Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 969: Nữ ma đầu. Nếu như ngươi không phải Tiếu Tam Sinh. Chương 968: Nữ ma đầu. Nếu như ngươi không phải Tiếu Tam Sinh. Đối mặt Hồng Vũ Diệp vấn đề, Giang Hạo suy tư hạ, cùng số mệnh chống lại. Bản thân số mệnh là cái gì? Hắn đặc địa suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu nói, tiền bối hiểu lầm, vãn bối cũng không muốn cùng số mệnh chống lại, chỉ là vẫn muốn dựa theo ý nghĩ của mình sống sót. Có khúc chiết, nhưng một mực tại cố gắng mà thôi. Đây coi như là chống lại sao? Cũng coi như đi, dù sao không có người nào có thể xuôi gió xuôi nước. Cực khổ đang ở trước mắt, là nhân sinh không cách nào vứt bỏ một bộ phận. Nhìn xem hết thảy biến mất thờ ơ, dễ dàng không có gì cả. Vì giữ vững đã có, tự nhiên cần đối mặt, cần phản kháng, cần nghịch thế mà lên. Là chống lại sao? Nhiều khi chỉ là vì hảo hảo sống sót, cũng không có nhiều như vậy tư tưởng. Ném thăm chúc là bởi vì ngươi là Tiếu Tam Sinh. Hồng Vũ Diệp bên người xuất hiện cái bàn, sau đó ngồi ngay ngắn chiếc ghế bên trên. Tiền bối mắt sáng như đuốc. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói, nếu như không phải Tiếu Tam Sinh đâu. Hồng Vũ Diệp nhìn qua đối phương, không phải Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo đê mi suy tư, thật lâu mới mở miệng, vãn bối sẽ đem ký đặt ở ống trúc bên trong. Sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, sau đó tiếp tục tiến Long Quật vì tiền bối làm việc. Giang Hạo bình tĩnh trả lời, không lo lắng. Hồng Vũ Diệp hỏi, đi ra ngoài bên ngoài không thể tin tưởng không biết người, bao quát cái gọi là đại hung đại cát, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Vãn bối có thể bình an sống đến bây giờ, dựa vào không phải ống trúc, mà là chính mình. Giang Hạo hồi đáp, người năm nay mấy tuổi? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi, tuổi 40. Giang Hạo trả lời, loại đến tuổi này còn trẻ sao? Không trẻ. Hồng Vũ Diệp đê mi cũng không lại mở miệng. Giang Hạo xác thực cảm thấy mình không trẻ, đã qua 20 tuổi niên kỷ, không có trẻ tuổi nóng tính, có lẽ hắn chưa bao giờ có, nhưng là qua chính là qua, không có cái gì không tốt. Về sau hắn bắt đầu kiểm tra xung quanh, đúng là phong bế, tiến vào địa phương cũng triệt để quan bế, không có mở ra dấu hiệu, như thế liền có thể tiến vào Long Quật, nhìn xem bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Chỉ là muốn thế nào đi vào? Giang Hạo thử cảm giác xung quanh, trong nháy mắt liền có một loại bị hút vào cảm giác, là nguyên thần. Về sau nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, tiền bối muốn hiện tại đi vào sao? Đối phương chỉ là nhìn xem hắn không có mở miệng, xem ra là phải tự làm quyết định. Vậy liền đi vào, để Tiểu Uông đi theo về sau. Giang Hạo trực tiếp để chung quanh hút đi nguyên thần. Hắn lúc này nguyên thần người mặc áo giáp, uy vũ bất phàm, là cửu thiên chiến giáp, bất quá vẫn là sửa đổi dưới, biến thành quần áo nhẹ, trên tay mang theo chữ vật giới chỉ. Không phải nguyên thần không cách nào mang theo bình thường chữ vật pháp bảo đi vào. Những người khác tiến đến, nhiều ít cũng là mang theo cái này chữ vật pháp bảo, hoặc là chỉ đem bị từng tế luyện pháp bảo, bị hấp thu về sau. Giang Hạo cảm giác bản thân tại thông hướng thâm hải chi địa, ngăn cách đồng dạng, như là tiến vào thi giới. Gâu gâu, Tiểu Uông thanh âm ở phía sau vang lên. Giang Hạo quay đầu, phát hiện Tiểu Uông tới rất nhanh, mà sau lưng nó Hồng Vũ Diệp dạo bước đi tới. Hết thảy đối nàng đều không có ảnh hưởng, cùng bên ngoài nhìn thấy đồng dạng không hai. Không biết là không là nguyên thần. Rất nhanh, phía dưới xuất hiện ánh sáng, bắt đầu bao trùm bọn hắn. Ngay sau đó thân thể đình chỉ hạ xuống, làm quang bao trùm tất cả. Giang Hạo có rơi xuống đất cảm giác, bãi cỏ mùi thơm ngát xông vào khứu giác. Hết thảy chung quanh cũng rõ ràng lên đến. Hắn chỗ là một chỗ không nhỏ bãi cỏ, nơi xa có trăm hoa đua nở, cùng nhìn không thấy đầu nguồn dòng sông. Trên bầu trời mây trắng chồng chất, ánh nắng vạn dặm. Đây là Long Quật. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng sẽ tiến vào hang đá, hoặc là cự thạch trồng chất trong cung điện. Không nghĩ tới là Sơn Hà Tú Lệ đại địa. Ngươi cảm thấy rồng hẳn là ở tại địa phương nào? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Gió nhẹ chậm chậm, gợi lên lấy Hồng Vũ Diệp lọn tóc. Lúc này nàng đi vào Giang Hạo bên người. Ngắm nhìn phương xa, tiền bối tới qua nơi này. Giang Hạo nhìn thấy phía trước có một ngọn núi. Ngoài ra còn có một chút kiến trúc. Không biết là có hay không có người ở lại. Nơi này hoàn cảnh không thấy vấn đề gì. Ấn lý thuyết có người sinh sống là rất bình thường. Có thể gặp được rồng cũng khó nói. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu. Gâu gâu tương đương tiểu uông đột nhiên kêu lên. Giang Hạo trong mắt có ánh sáng nhạt hiện lên. Nghịch đại thiên tinh thần chi pháp vận chuyển. Hắn nhìn thấy ngọn núi này xung quanh che kín đại thiên tinh thần. Cùng bên ngoài khác biệt. Những này đại thiên tinh thần có các loại hình thái. Như gia súc, như hình người, như dã thú, tựa như lúc nào cũng có thể chui vào người thân thể bên trong. Bất quá những này tinh thần quá khổng lồ, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện, không tính quá nguy hiểm. Chân chính nguy hiểm là mặt đất cùng không trung. Đại địa có vô số con kiến đồng dạng đại thiên tinh thần đang bò đi. Trên bầu trời cũng có phi trùng đồng dạng đại thiên tinh thần tại lắc lư. Mặc dù không biết đại thiên thần tông muốn làm cái gì, nhưng là những vật này một khi tiến vào thân thể, tất nhiên sẽ có chỗ ảnh hưởng. Tiểu Uông nhìn về phía Giang Hạo, tựa hồ muốn qua ăn chút, tiện đường có thể, Giang Hạo bình thản nói, tùy tiện để Tiểu Uông đi ăn, không vô pháp vô thiên, tính tình dã cho Tiểu Ly sẽ không tốt. Tiểu Uông không có ý kiến, tại xung quanh tìm con kiến bộ dáng đại thiên tinh thần ăn. Nhắm mắt lại, Giang Hạo bắt đầu cảm giác đại thiên tinh thần, muốn thử xem bằng vào cảm giác có thể hay không rõ ràng phát giác. Đáng tiếc là chỉ có yếu ớt phát hiện, phối hợp con mắt hẳn là có thể phát giác một chút. Bởi vậy có thể thấy được, đại thiên thần tông thủ đoạn rất không bình thường. Cái này nếu như phạm vi lớn sử dụng, có rất ít người có thể ngăn cản. Tò mò hắn hỏi thăm Hồng Vũ Diệp. Không có ngươi nghĩ khoa trương như vậy, là bởi vì Long Quật cất giấu một kiện đặc thù đồ vật. Thứ này bị Đại Thiên Thần Tông lợi dụng, cho nên mới như thế khó mà phát giác. Hồng Vũ Diệp giải thích nói, đặc thù đồ vật, Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Đến cùng là cái gì đặc thù đồ vật, có thể để cho Đại Thiên Tinh Thần như vậy cao minh? Nếu không phải nghịch Đại Thiên Tinh Thần chi pháp, căn bản khó mà phát giác. Hắn thân có tỏa thiên, vô danh bí tịch, cùng rất nhiều tinh thần chi lực, dù là dạng này đều khó mà phát giác, những người khác càng không cần phải nói, cơ bản không ai có thể phát giác được, loại bảo vật này Đại Thiên Thần Tông sẽ lau một chút không? Có cơ hội có thể đi qua nhìn một chút, đợi một chút thời gian, Nam Cung Nguyệt cùng Nam Cung Hoa mới khoan thai tới chậm, phi thường thật có lỗi. Chúng ta gặp một số việc tới chậm. Lão ẩu mở miệng giải thích. Các ngươi nhận biết nơi này đường. Giang Hạo hỏi. Hắn không có cho ra bất luận cái gì tọa độ. Nhưng các nàng chính là đi tìm tới. Nghĩ đến đối với nơi này có một chút lý giải. Nhiều ít có một chút lý giải. Lão ẩu không có nói tỉ mỉ. Đây là hợp tác gốc rễ. Không có những này ưu thế. Chẳng khác nào không có hợp tác tư cách. Giang Hạo gật đầu. Không có hỏi nhiều, bất quá các nàng khi đi tới, chung quanh đại thiên tinh thần tự động tách ra, không biết mỗi người đều như vậy, vẫn là thánh đạo người dạng này, muốn đi đâu? Giang Hạo hỏi, hắn vừa mới dùng vảy rồng thử dưới, đường tại nước sông phía trên, không ở trên núi, đi trước trên núi đưa lên bái thiếp, đằng sau sẽ dễ đi rất nhiều. Lão ẩu nói, Giang Hạo gật đầu, có lễ phép. Không tệ, chỉ là Giang Hạo nhìn về phía trên núi. Phía trên tựa hồ không yên ổn tĩnh. Đã không ít người tiến vào. Hết chương.